Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2028, có hy vọng hạ, góc truyện audio.com, Hữu Trường lão vậy không phải người ngu, nhất định có thể phân biệt ra được kia đến cùng phải hay không kim cương cổ, rốt cuộc có không có vấn đề, cho hắn đồ vật này nọ hắn sẽ theo liền ăn hết kia trừ phi là kẻ ngu. Này Lam Hải nhíu nhíu mày, nói, loại này cổ độc rất ít cách nhìn, ở trong trí nhớ của ta, cũng chỉ có một loại tên là tấn thiền cổ độc, đúng, là, này chủng loại hình, nhưng là này tấn thiền cổ cực kỳ khó khăn luyện chế, mấy có lẽ đã không tồn tại rồi, mà luyện chế phương thức vậy thất truyền. Cái gì, tấn thiền cổ, Dương Minh có chút kinh ngạc hơi kém kêu ra tiếng, làm sao, ngươi nghe nói qua tấn thiền cổ, Lam Hải nghe được Dương Minh tiếng kêu sợ hãi, không khỏi sừng sốt. Tự nhiên nghe nói qua, đúng, là cái loại này, có thể làm cho người biến thành ngu ngốc cổ độc sao? Dương Minh hỏi, không có sai, trưởng thành tấn thiền cổ chỉ cần dùng sau, có thể trong nháy mắt mất đi trí nhớ, trở nên cùng ngu ngốc giống nhau như đúc. Lam Hải nói, nhưng là từ tấn thiền cổ ấu cổ, đến thành thục cổ cần một người rất dài dòng quá trình, phải có mười mấy 20 năm mới có thể, cho nên cho dù các ngươi tìm được rồi tấn thiền cổ luyện chế phương thức cũng phải làm thật dài kỳ chuẩn bị, phải chờ tới tấn thiền cổ có hiệu lực các ngươi mới có thể hoàn toàn đánh bại Hữu Trường lão. Cho nên ta không đề nghị dùng tấn thiền cổ, ngươi có thể cùng Lam Lăng lại nghiên cứu một chút, xem một chút có hay không những khác cổ độc có thể thay thế loại này tấn thiền cổ. Không cần đại thế, chính là tấn thiền cổ. Dương Minh nghe Lam Hải lời mà nói, có một loại có hy vọng cảm giác, đúng là chính mình lúc trước và những người khác đều là lâm vào chỗ nhầm lẫn rồi, rõ ràng có thể dùng những khác phương thức đối phó Hữu Trường lão, nhưng là bọn hắn lại không nghĩ tới, mà là đem lực chú ý đều là đặt ở, nếu như đối phó kim cương cổ phía trên, đưa đến lũ chiến lũ bại kết quả. Nguồn chuôn phao, VN, nếu như có thể sớm một bước thỉnh giáo Lam Hải, có lẽ cũng sẽ không như vậy lao lực. Các ngươi có tấn thiền cổ luyện chế phương thức. Dương Minh khẳng định trả lời chắc chắn thật ra khiến Lam Hải ngẩn người, hắn không rõ Dương Minh tại sao khẳng định như vậy đã muốn dùng tấn thiền cổ phương thức đánh bại Hữu Trường lão. Không có, Dương Minh khẳng định nói. Không có, không có vậy ngươi lựa chọn cái gì tấn thiền cổ, Lam Hải hơn là có chút không giải thích được. Bất quá, mặc dù không có tấn thiền cổ luyện chế phương thức nhưng là trong tay ta thành công 5 tấn thiền cổ. Dương Minh nói tới đây, có một loại cười đã cảm giác này tấn thiền cổ đúng, là, Hữu Trường lão hạ cho Lâm Đông Phương, ở Lâm Đông Phương trong thân thể nhờ nuôi nhiều năm như vậy tấn thiền cổ biến thành thành thục tấn thiền cổ kết quả, sẽ bị lần tới Hữu Trường lão trong thân thể. Nếu quả thật thành công, Hữu Trường lão gặp sẽ không hối hận chết. Trưởng thành tấn thiền cổ. Nơi nào đến, Lam Hải nghe Dương Minh lời nói sau, lại càng kinh ngạc vô cùng, Dương Minh có tấn thiền cổ hắn tựu liền, rất kỳ quái nhất là thành công 5 tấn thiền cổ, Lam Hải càng cảm thấy được không thể tin nổi, Dương Minh đám người không có chuyện gì làm ra một người trưởng thành tấn thiền cổ làm gì. Chuyện là như vậy Dương Minh nói, đã tấn thiền cổ lai lịch cùng Lam Hải nói một lần, dĩ nhiên, trong chuyện này lại giảm bớt Dương. Góc truyện audio.com Mình này đây nhìn thấu phương thức đem tấn thiền cổ từ Lâm Đông Phương trong thân thể lấy ra mà là giao cho Lam Lăng giác quan thứ 6, nói là ở Lam Lăng dưới sự giúp đỡ của đem tấn thiền cổ lấy ra. Đây cũng không phải Dương Minh có ý phải có dấu giếm Lam Hải về nhìn thấu mắt kiếng chuyện tình, mà là hiện tại, này nhìn thấu mắt kiếng đã không chỉ là Dương Minh chuyện riêng tình rồi, kể từ khi Dương Minh lần nữa gặp được Tôn Tứ Khổng, này mắt kiếng tự liền, biến thành hắn và Tôn Tứ Khổng bí mật không có được Tôn Tứ Khổng đáp ứng, Dương Minh chắc là không biết lại và những người khác tiết lộ mắt kiếng bí mật. Này Lam Hải nghe Dương Minh giải thích kinh ngạc một hồi lâu nói không ra lời, hắn rất khó tưởng tượng, này tấn thiền cổ lại là Hữu Trường lão đưa cho Dương Minh đám người đoán chừng Hữu Trường lão làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, Dương Minh này đây phương thức như thế đem tấn thiền cổ lấy ra a. Hơn nữa hắn cũng không biết Dương Minh còn chuẩn bị dùng tấn thiền cổ thì ngược lại đi đối phó hắn Hữu Trường lão. Có phải hay không có chút hí kịch hóa? Dương Minh cười khổ một cái, nói. Trên thực tế, mới vừa rồi ta nghe ngài nói tấn thiền cổ có thể dùng lúc ta cũng cảm thấy có chút hí kịch hóa. Được rồi, bất quá ngươi nhất định phải chú ý, không thể để cho Hữu Trường lão phát hiện cái này tấn thiền cổ nếu là Hữu Trường lão hạ cho Lâm Đông Phương, như vậy hắn đối với tấn thiền cổ hẳn là rất quen thuộc mới đúng, không làm cho hắn phát hiện cho phải. Lam Hải nhắc nhở, cái này có nên không? Dương Minh nói, Lâm Đông Phương trong thân thể tấn thiền cổ đã bị ta lấy ra đã lâu rồi, nhưng là Lâm Đông Phương cùng Hữu Trường lão thời điểm chiến đấu, Hữu Trường lão cũng là cho tới bây giờ vậy không đề cập qua chuyện này, nghĩ đến, sợ rằng Hữu Trường lão mình cũng đối với tấn thiền cổ không phải là rất giải, hẳn là cảm ứng không tới tấn thiền cổ. Nga, Lam Hải hơi sừng sờ, nếu như là như vậy kia quả thực là thật tốt quá. Huống chi, lúc trước Hữu trưởng lão cũng đã nói, hắn cái này tấn tiền cổ cũng không phải là hắn luyện chế, mà là từ chỗ khác lấy được, hắn gặp hạ độc, nhưng chắc là không biết giải cổ chứng minh hắn đối với cái này tấn tiền cổ vậy không biết, nếu không, hắn sớm đã đem Lâm Đông Phương trong thân thể cổ độc cho giải khai. Dương Minh nói, dù sao Lâm Đông Phương đúng là giúp hắn nghiên cứu kim cương cổ chủ lực, nếu như có thể giải quyết này cổ độc lời mà nói. Hắn tuyệt đối sẽ không ở kim cương cổ không có nghiên chế ra lúc trước để cho Lâm Đông Phương biến thành ngu ngốc. Như vậy là, dựa theo ngươi nói như vậy, vậy cũng được rất có đạo lý. Lam Hải gật đầu nói, như vậy các ngươi có thể thường thử một chút, nhưng là làm gì đến nỗi này hạ độc phương thức, các ngươi sẽ phải chính mình nghiên cứu tìm cơ hội thích hợp. Chúng ta sẽ cẩn thận, đa tạ Lam Gia Gia nhắc nhở. Dương Minh trong lòng rất là cao hứng, hôm nay nghe Lam lời của Gia Gia thoáng cái giải quyết hắn mấy ngày liên tiếp nghi ngờ. Mấy ngày nay, hắn vẫn không có buông lỏng tâm, cũng là rốt cục buông xuống. Cảm ơn cái gì, Lam Hải cũng là nói. Nếu như, ngươi thật có thể đem Hữu trưởng lão giết chết, ngươi mới là chúng ta Lam Miêu trại ân nhân, ta còn muốn đại biểu Lam Miêu trại cảm tạ còn ngươi. Được rồi, ta đây cũng không nói cảm ơn, Lam Gia Gia ta cùng Lam Lăng quan hệ, ngươi cũng không cần nói như vậy, giúp ngươi. Góc chuyện audio.com, chính là giúp chính mình, chúng ta cũng là người một nhà, khách khí như vậy vậy không có cần thiết. Dương Minh nói, lời này ta thích nghe tốt lắm, sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Lam Hải nói, chờ một chút, để cho Lăng Lăng cùng ngươi nói vài lời nói, Lăng Lăng cũng đã lâu không có cùng ngươi nói chuyện. Dương Minh vội vàng nói, Lam Lăng ở ngươi bên cạnh, thật tốt quá, Lam Hải không nghĩ tới Lam Lăng đã ở Dương Minh bên người, những thứ này Lam bà nội cũng không nói gì quá, Lam Hải còn tưởng rằng bên này chỉ có Dương Minh tự mình một người đâu. Dương Minh đem điện thoại cho Lam Lăng, Lam Lăng cũng là có chút ít kích động, dù sao nàng cũng đã lâu không có cùng Lam Hải liên hệ rồi, cầm điện thoại lên, kêu lên. Ra ra, cách chương.